Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 678, không nên xem thường ta. Nóng rực địa ngục, từ tội phạm tạo thành đội ngũ đang theo bên trong ngục tốt chiến làm một đoàn. Ở Y Vạn Khoa Phu dưới sự chỉ huy, đã lấy nhân yêu bộ đội dẫn đầu. Cùng với đệ ngũ tầng tiền thưởng hơn 100 triệu tội phạm cùng đệ tứ tầng nóng rực địa ngục cường. Đại tội phạm hợp thành nhân số đạt được mấy trăm vượt ngục đội ngũ. Theo Bragger Lâm quân đoàn đến, ở vào tầng thứ tư ngục tốt đội ngũ dần dần ngăn cản vượt ngục trước đội ngũ vào. Mà ở lúc này, ngục tốt trưởng Katie cũng dẫn dắt bị Lâm Thiên đánh bại ba con ngục tốt thú đi tới đệ tứ tầng. Cùng nhau trấn áp bạo loạn. Ba con ngục tốt thú đối với cái này chút vượt ngục tội phạm mà nói, nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Dù cho tiền thưởng cao tới hơn 1 tỷ tội phạm, cũng khó mà ở ngục tốt thú trên tay ngăn cản bao lâu. Một đường điên cuồng đẩy trước vào. Quá tuyệt vời. Là viện quân. Ba con ngục tốt thú. Là tiểu Katie bọn hắn tới. Những ngục tốt nhìn đẩy mạnh bên trong thành. Chiến lực gần với Magellan thự trưởng ngục tốt thú đến. Nhất thời hoan hô. Tiểu Katie đi ra. Quơ trong tay roi ra thấy một gã tội phạm quất chết. Hết hy vọng đi. Những đứa trẻ này chắc là sẽ không cho các ngươi thông qua. Quơ vũ khí. Ba con ngục tốt thú. Một đường đem sông ở phía trước vượt ngục tội phạm đánh bại. Không bao lâu cũng đã tới gần chỗ Luffy đám người. Bạo nổ toàn thân hiện lên ánh sáng màu đỏ nhạt thi. Chí Hào. Nâng lên nắm tay ầm ầm nện xuống. Nhất thời một cỗ lực lượng đáng sợ từ nắm tay tản vào mặt đất. Mặt đất nứt ra một kẽ hở chuyển thẳng tắp hướng trước mặt hướng ngục tốt phóng đi. Cẩn thận, trước mặt người này nhưng là bạo lực giả thi. Chí Hào, một gã ngục tốt nhắc nhở tiếng hạ xuống. Nhất thời có sở hữu ngục giam đạn ngục tốt. Ngồi xổm người xuống hướng thi. Chí Hào công kích, khe hở lan tràn tốc độ cực nhanh. Phía dưới ngục tốt vừa mới ngồi xổm xuống. Khe hở đã nhảy vào đến bên trong đám người. Sau một khắc. Ầm ầm một tiếng bạo tạc vang lên. Mặt đất dưới chân ở những ngục tốt không có chút nào phòng bị tình huống nổ tung. Đem chu vi ngục tốt nổ bay đi ra ngoài. Tàn vỡ hòn đá đang trùng kích ban cho tốc độ xuống. Hóa thành từng thanh lợi nhận. Chém vào những ngục tốt trên người. Thu hồi nắm tay. Nhìn thấy chính mình tạo thành phá hư. Thì, Chí Hào cười nhạt. Xem ra bị nhốt hơn 10 năm. Lực lượng cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Luffy, ngươi nhanh đi, ta tới phụ trợ ngươi. Tuy là ta trên đất bằng không phát huy được bao nhiêu chiến lực. Quá mức bình hướng về phía Luffy nói rằng, mắt thấy từng tên một tội phạm bị ngục tốt thú đánh bại. Luffy cùng quá mức bình giải quyết rồi mỗi người địch nhân. Hướng ngục tốt thú phóng đi. Ở đây người cũng liền chỉ có Luffy. Quá mức bình. Crow Dakota ngươi cùng thi. Chí Hào có thể nhanh chóng đánh bại ngục tốt thú. Như vậy không thể được. Nếu như bị ba người các ngươi đem các loại tội phạm giải quyết rồi. Chúng ta đây liền không có bao nhiêu pháo hôi có thể dùng. Ánh mắt nhìn ba con sông ngang đánh thẳng ngục tốt thú. Nói thi, Chí Hào liền muốn ra tay. Tuy nói những thứ này tội phạm không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng dù sao cũng là tuyệt hảo pháo hôi. Có thể giúp bọn họ hữu hiệu kiềm chế nhân số đông đảo ngục tốt. Có thể Crow Dakota ngươi đã phát tác một đoàn cát vàng. Đi theo Luffy hai người. Hướng ngục tốt thú công tới. Ý nghĩ của hắn cùng thi. Chí Hào không sai biệt lắm. Cát Lam Crow Dakota ngươi nhanh chóng lướt qua Luffy đám người. Trong tay một đạo mini xoay tròn sa long cuốn tại trong tay hình thành. Sa long quyển theo Crow Dakota ngươi tung. Đón gió thấy phòng, đem Mino Tengu hút vào long quyển trung tâm. Cao tốc xoay tròn đem đuổi theo bầu trời. Đánh vào đỉnh đầu mặt trên trần nhà. 5.000 miếng ngói chính quyền theo sát phía sau quá mức bình. Phi thân tránh thoát Mino ngựa vằn hình tròn lang nha bổng. Đột tiến đến trước người của nó. Sớm đã xúc lực hoàn thành nắm tay đánh ra. Đủ để đem 5.000 miếng ngói đánh nát lực lượng đều phát tiết đến Mino ngựa vằn trên người. Ba ngăn cản, cự nhân chi thương thổi vào đại lượng không khí tiến nhập thân thể. Giơ cao như cự nhân kích cỡ tương đương cánh tay. Trúng mục tiêu Mino gấu không đuôi. Bay lượn trên không trung mấy chục thước xa. Trùng điệp ngã vào nhà tù bên trong. Trong nháy mắt, như không người địch ba con ngục tốt thú. Liền lắp phi ba người thủ hạ. Một cái hiệp cũng không có đi qua. Đều bại vong. Đi theo phía sau giả ngục tốt thú phản kích ngục tốt. Đầy lương hoảng sợ màu sắc. Sợ vội vã dừng lại đi tới cước bộ. Xông lên a. Đã không có gì phải sợ. Ba con cường đại ngục tốt thú được giải quyết. Làm cho ngục tốt phương diện cao đoan chiến lực trong nháy mắt tổn thất không còn một mảnh. Còn lại ở ngục tốt thú dưới bị dọa đến chạy trốn các tội phạm. Lần nữa nhặt lên chiến ý. Hướng bị ngục tốt phong tỏa đại môn nhanh chóng phóng đi. Ở y vạn khoa phu thủ hạ nhân yêu bộ đội xung phong dưới. Trước nhất bộ đội đã xông qua ngục tốt phong tỏa. Đi tới đi thông tầng lầu thứ ba cửa thang lầu trước đại môn. Tránh ra. Từ ta đưa bọn họ phá đi. Thiểm điện thân trước sĩ tốt xông vào trước nhất. Loại thời điểm này, hắn cây kéo quả thực năng lực, là nhanh nhất tướng môn phá hư thủ đoạn. Đoàn người mới vọt tới trước đại môn. Còn chưa chờ bọn họ xuất thủ. Vừa dày vừa nặng đại môn lại chủ động mở ra. Chuyện gì xảy ra? Môn chính mình mở ra. Đừng động nhiều như vậy. Chúng ta xông nhanh lên một chút đi ra ngoài, hai gã kích động tội phạm. Thấy cửa mở ra, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ màu sắc, không chút suy nghĩ bay thẳng đến cửa chính phóng đi. Bá, hai gã ngục tốt mới vọt tới cửa chính, một đạo trường đao từ trong khe cửa bay ra, lập tức hàn quang lóe lên, sắc bén ánh đao ở trên người hai người hiện lên, lợi nhận xẹt qua thân thể, lưỡng đạo máu bắn tung tóe mà ra, một thanh trường đao đem hai gã tội phạm giải quyết. Nhất thời dọa sợ phía sau vọt tới tội phạm, theo vừa dày vừa nặng đại môn hoàn toàn mở ra. Hannibal cầm trong tay trường đao chém thân ảnh hiện lên trong mắt mọi người. Nơi này là địa ngục đại yếu tắc, tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thông qua. Hannibal giống to một tiếng, một thân một mình mặt đối mặt mấy trăm người đứng đầu vượt ngục đội ngũ. Hannibal trên người bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Hoảng sợ trước mặt các tội phạm sửng sốt, nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện Hannibal. Luffy nghi hoặc hỏi, người này là ai? Hannibal, cái này sở ngục giam phó thự trưởng. Hai tay biến thành cây kéo. Thiểm điện đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Phía sau những thứ này đều là đệ ngũ tầng tầng thứ tư hung tàn tội phạm. Bị Hannibal lên sân khấu nhất chiêu giải quyết hai gã tội phạm hành vi cùng trên người bùng nổ khí. Thế dọa sửng sốt, khi thấy Hannibal chỉ là lẻ loi một mình thủ vệ ở cửa chính lúc. Các tội phạm lộ ra hung tàn nụ cười. Hướng Hannibal phóng đi, nhãn thần tràn đầy khinh thường. Liền Hannibal người này, cũng dám chỉ dựa vào một người ngăn trở bọn họ. Hắn cho là hắn là Magellan tên kia sao? Mọi người xông lên a. Đem ngục tốt giải quyết xong các tội phạm. Vượt qua trước mặt không có động thủ Luffy cùng thiểm điện. Gieo hò nhằm phía Hannibal sau lưng đại môn. Phóng ra đúng lúc này. Đại môn sau đó. Một hồi tiếng súng vang lên. Rậm rạp chằng chịt ngục giam đạn từ phía sau trong cửa lớn lao ra. Phía trước không tránh kịp mười mấy tên tội phạm trực tiếp bị bao phủ. Cái gì? Luffy sắc mặt không khỏi đại biến. Vội vã hướng Hannibal phía sau nhìn lại. Đạp đạp, một hồi vững vàng vang dội đạp đất tiếng vang lên, như hội tụ mà thành đại biểu rất nhiều ngục tốt trong lòng tránh nghĩa giống giận. Từng nhóm cầm trong tay ống phóng dốc két ngục tốt xuất hiện ở Hannibal phía sau. Bọn họ cái kia nghiêm túc ánh mắt cùng trên khuôn mặt. Rõ ràng cho thấy lúc này trong bọn họ tâm khắc sâu giác ngộ. Ở đi thông tầng thứ ba trên lối đi trang bị 1000 nhân ngục giam đạn bộ đội tên lửa. Ở ta ngược lại dưới sau đó, sẽ có cái này 1000 danh ngục tốt kiên định thủ vệ ở cương vị mình bên trên. Mà các ngươi phía sau Magellan thự trưởng đã đạt tới đệ tứ tầng một cái khác cửa thang lầu. Các ngươi đã không có đường ra. Nghe nói những thứ này, thiểm điện cùng Luffy cũng không khỏi đối với Hannibal nghiến răng nghiến lợi. 1000 danh sở hữu ngục giam đạn ngục tốt bộ đội canh giữ ở dễ thủ khó công cửa thang lầu. Nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đánh đổi một số thứ vẫn có thể xông qua. Nhưng bây giờ Magellan cư nhiên xuất hiện ở đệ tứ tầng, còn ngăn ở bọn họ phía sau. Đã lấy Magellan thực lực, chỉ sợ bọn họ còn không có lao ra, là có thể đưa bọn họ toàn diệt. Dù sao dựa theo Magellan độc độc quả thật đặc tính, ở tại bọn hắn không có chút nào thủ đoạn khắc chế dưới. Tụ tập không gian càng nhỏ, Magellan là có thể đã lấy càng nhanh chóng độ giải quyết bọn họ. Độc long vọt tới, ở nơi này chu vi đều là biển lửa thật nhỏ trên lối đi. Không có đường có thể trốn dưới tình huống. Tất cả mọi người biết xong đời. Hiện tại đặt lắp phi trước mặt là một cái phi thường gian nan hoàn cảnh. Nếu như bọn họ không thể ở tốc độ cực nhanh trong thời gian đem trước mặt những thứ này ngục tốt đánh ngã nói. Đến khi phía sau Magellan đánh tới lúc, dù cho có những cái này pháo hôi tội phạm ngăn cản, coi như cộng thêm hai gã thất vũ hải quá mức bình thản Crow Dakota ngươi, cộng thêm bạo lực giả thi, Chí Hào, Magellan nọc độc bốn người đều không có đối phó thủ đoạn. Bọn họ cuối cùng cũng nhất định sẽ bị Magellan toàn bộ đánh bại. Cái này có chút khó làm. Phía sau thi, Chí Hào nghe xong, sắc mặt cũng trở nên khó xem. Hắn thật vất vả ly khai đệ lục tầng vô hạn địa ngục, cũng không muốn lần nữa trở lại nơi đó. Crow Dakota ngươi bắt trong miệng xì gà. Não hải rất nhanh suy nghĩ có biện pháp nào. Không nghĩ tới Magellan tới nhanh như vậy. Cái này tính sai. Không chỉ có là thi. Chí Hào, Crow Dakota ngươi cùng quá mức bình sắc mặt đồng dạng không được. Ba người bọn họ liên thủ, hải quân đại tướng sợ rằng đều có thể đánh bại. Nhưng Magellan quả thực sự quá khác bọn họ. Ôm đầu mũ rơm, Luffy từ đoàn người đi lên trước. Dừng bước, ánh mắt đông lại một cái. Nhìn chằm chằm trước mặt Hannibal. Tránh ra cho ta, một cỗ thuộc về vương giả khí phách. Lúc này ở Luffy trên người triển lộ không thể nghi ngờ. Thì, Chí Hào trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Trong lòng âm thầm thở dài nói. Thật là cường hãn khí phách vương giả. Như vậy có khí phách thanh niên nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tựa như người kia giống nhau. Nửa năm tìm không thấy. Người này không chỉ có thực lực tăng cường. Trên người cũng từ từ phát sinh biến hóa kinh người. Crow Dakota ngươi trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Quá mức bình cũng bị Luffy biểu hiện lại càng hoảng sợ. Không hổ là ấy vẫn nhắc tới đệ đệ. Thường thường cũng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Đạp, Hannibal nhấc chân lên xuống phía dưới dùng sức một bước. Hai tay gân xanh tuôn ra. Nắm chặt trong tay tên là huyết hấp thế đao. Quơ từng đạo mạnh mẽ kình phong bỗng nhiên đánh xuống. Cứng rắn nền đá mặt đều ở đây kình phong đánh xuống ra một kẽ hở. Thở sâu một hơi thở. Hannibal trở tay nắm thế đao. Tay trái thành trưởng che ở trước người. Cứ nhiên tản mát ra một cỗ không kém gì Luffy khí thế. Quát lớn. Vì bảo hộ nhỏ yếu bách tính tương lai tốt đẹp. Trước nay chưa có hải tặc. Mũ rơm tiểu tử. Ta muốn đại biểu thự trưởng đưa ngươi xử là cực hình. Tránh ra, Luffy cắn răng gầm lên một tiếng. Bước chân nhanh chóng hướng tre ở đường trước Hannibal phóng đi. Mới không cần. Hannibal một tiếng cự tuyệt. Trong tay thế đao nhanh chóng bay lượn. Ở Luffy gần vọt vào chính mình thời khắc. Quơ thế đao đã lấy một cái xảo quyệt góc độ chém ra. Sắc bén trường đao đem Luffy phía trước tóc đều chặt bỏ. Đây là Luffy phản ứng cực nhanh dừng bước. Bằng không chiêu này thiếu chút nữa đem Luffy một phân thành hai. Nhất chiêu bước lui Luffy. Hannibal huy vũ trong tay thế đao cắm ở mặt đất. Không nên xem thường ta. Ta nhưng là đẩy mạnh thành phó thự trưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.